Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 173. Từ diễn. Không ngừng Đại Điềm Điềm muốn rời khỏi. Thẩm Minh, Trình Tiêu, Bành Bành hai ngày nữa cũng phải xin nghỉ tham gia hoạt động. Cửa ải cuối năm sắp tới. Một đống xã giao có thể đẩy rơi. Có một ít thật không có cách nào đẩy. Ngươi nói cách khác, Minh Ca là Ikii VIP mở rộng đại sứ. Ký kết 2 năm loại kia, 1 năm cho ngươi 12 triệu. Nhân gia hiện tại muốn làm họp hàng năm, chính là rít gào đêm. Ngươi có muốn hay không đi nâng cái trường? Còn có, Weibo đêm, đoàn đội hàng năm giao 7 chữ số năm phí. Mua hot search, mua marketing, Weibo làm họp hàng năm. Ngươi có phải là phải đến? Đông Phương Vệ Thị vượt đêm giao thừa. Nam nhân bang đều đi rồi. Thẩm Minh có phải là cũng phải đi? Ngươi nhìn, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Minh Ca cũng nghĩ chờ ở đoàn kịch thật tốt đóng kịch. Nhưng là, ân tình vãng lai, chuyện như vậy không thể tránh khỏi. Trường quay phim, Minh Ca ở mù bận biểu. Kỳ thực là ở luộc mì. Hắn thật sẽ không, chỉ có thể để đạo cụ sư phụ luộc tốt. Hắn theo bỏ vào trong nồi, sau đó vớt lên, bưng lên mì đặt tại Đại Điềm Điềm trước mặt. Thẩm Minh cười nhìn một chút nàng. Bản này là ngươi sinh nhật quà tặng. Ngày ấy ta chủ tính chuẩn bị hồi lâu, lại bởi công vụ trì hoãn bỏ qua rồi. Hôm nay liền cho ngươi bù đắp, cũng bù đắp ngươi trường thọ an khang. Đại Điềm Điềm cầm lấy đũa, ăn một miếng, ánh mắt sáng lên. Đông Lang hôm nay thi thố tài năng, kia sau này nhưng là trốn không thoát rồi. Sau này hàng năm, ta sinh nhật cũng phải có như thế một bát mì trường thọ. Tốt, sau đó hàng năm ta đều tự tay làm cho ngươi. Đại Điềm Điềm bắt đầu ăn mì, vừa ăn, vừa khóc. Thẩm Chân Châu nghĩ tới là tương sinh tương vong bất tương phụ. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cùng âu yếm người cùng nhau. Nhưng là Lý Thục Thân là hoàng trưởng tôn, tự nhiên là có chỗ truy cầu. Hắn nói quá, cảm tình chuyện như vậy là rất xa xỉ, không thể nói là có thích hay không, chỉ có cần hay không. Thế cục hôm nay rất không ổn định, an sử chi loạn sau, đại đường rơi vào hỗn loạn tưng bừng, lại cũng không còn nữa trước hài hòa cục diện. Lý Thục hy vọng có chỗ làm, sở dĩ hắn không thể cùng Thẩm Chân Châu trường kỳ ở chung. Thẩm Chân Châu lại là oan ức, vừa mừng rỡ. Đạo diễn vốn nên là gọi ca, đợi nửa ngày, đạo diễn còn chưa nói, Thẩm Minh đành phải tiếp diễn. Ăn từ từ, ngoặc kép, ca, tốt, quá rồi. Lưu Quốc Nam cuối cùng cũng coi như nghĩ ra đến. Đại Điềm Điềm đứng dậy, đạo diễn, còn muốn lại đến một lần sao? Có thể, cứ như vậy đi. Kia, vậy ta đi trước rồi. Trợ lý đi tới, lôi kéo nàng đi thay quần áo. Thẩm Minh tâm tình có chút xa xút. Hắn còn chìm đắm ở vừa nãy nội dung vở kịch bên trong. Đông Lang, ta đi rồi. Ngoặc kép. A, cái này nickname là trong kịch Quảng Bình Vương chuyên môn. Bình thường chỉ có Đại Điềm Điềm sẽ như vậy gọi hắn. Minh Ca trực tiếp sợ rồi. Ngẩng đầu, hóa ra là Trình Tiêu. Hù chết hắn, còn tưởng rằng là Đại Điềm Điềm. Làm sao có khả năng? Đại Lông Vàng cũng không lá gan đó. Tháng 12 vừa qua khỏi. Thẩm Minh, Trình Tiêu, Bành Bành ba người cũng rời đi đoàn kịch. Đi tới Bắc Kinh, tham gia Ikii Zit gào đêm, Dương Hâm tự mình đến tiếp bọn họ. Bắc Mỹ bên kia tin tức, Nightcrawler, chiếu phim một tháng, phòng bán vé đã 38 triệu đô la Mỹ. Người bộ kế tiếp diễn, kêu giá trí ít 1 triệu đô la Mỹ. Ngoặc kép, nội địa phòng bán vé đây. Hình như 240 triệu đi, chính ngươi tra một hồi, ngươi vẫn là ta người đại diện sao? Thẩm Minh mở ra điện thoại di động, nhìn xuống, Nightcrawler, phòng bán vé thành tích. Kỳ thực, Phan Kim Liên, chiếu phim sau Nightcrawler, phòng bán vé liền bắt đầu ngã xuống. Hết cách rồi, Phùng Tiểu Cương sức ảnh hưởng xác thực rất mạnh mẽ. Chủ yếu nhất hay là bởi vì Nightcrawler, đề tài hạn chế, người nghĩ, The Invisible Guest, đều bị một đống người thổi trời cao. Phòng bán vé đây, 170 triệu mà thôi. Hồi hộp, kinh sợ đề tài bản thân liền không thuộc về đại chúng lưu hành. Hơn nữa, tuần trước, Fantastic Beasts and Where to Find Them, chiếu phim Harry Potter, đại IP, trực tiếp chiếm lấy 40% xếp phim lượng. Nightcrawler, phòng bán vé đã sớm rơi ra ba người đứng đầu. Thẩm Minh nhìn xuống, tính gộp phòng bán vé 248 triệu, mở ra phòng bán vé đường cong, đơn ngày cao nhất phòng bán vé 41 triệu, chính là Phan Kim Liên, chiếu phim ngày thứ hai. Dựa theo xu thế hiện tại đến nhìn, Nightcrawler, phòng trừng rất khó bắt được Miêu Nhãn mong muốn 280 triệu thành tích rồi. Ngược lại Ali điện ảnh và truyền hình 15 triệu đô la Mỹ bản quyền phí. Thông qua phòng bán vé là thu không trở lại rồi. Ngoặc kép, điệp vụ biển đỏ, bên kia, người đừng có gấp, đạo diễn nhìn trước huấn luyện video. Cảm thấy ngươi có thể nhảy qua huấn luyện giai đoạn, có thể trực tiếp vào tổ quay chụp. Ngoặc kép, ta không lo lắng. Điệp vụ biển đỏ, ta so sánh lo lắng. Whiplash, chấm ngoặc kép, điệp vụ biển đỏ, Thẩm Minh đóng vai tay đánh lén. Cái này, hắn định liệu trước, nhiều nhất huấn luyện 3 ngày, liền có thể thông thạo nắm giữ. Vấn đề là, Whiplash, hắn diễn nhân vật. Nhiệt tình dàn trống, hắn làm sao đánh trống? Dương Hâm như là nhớ ra cái gì đó, biến sắc mặt, ngoặc kép, Whiplash, quay chụp chu kỳ chỉ có 19 ngày. Whiplash, 19 ngày, người trước hết nghe ta nói. Chúng ta muốn đuổi tới sang năm liên hoan phim Sundance. Ngoặc kép, Sundance quốc tế liên hoan phim hình như là tháng 2 hạ tuần. Không sai. Thẩm Minh cả người đều đồi. Ngoặc kép, hiện tại đều tháng 12. Không phải nói tốt tháng 5 khởi động máy sao? Phim độc lập, không có cách nào. Không phải, ta làm sao bây giờ? Ta, chấm ngoặc kép, đại đường vinh diệu, ít nhất phải đến sang năm một tháng mới đóng máy. Thẩm Minh từ đâu tới thời gian chuẩn bị? Whiplash, hắn vốn là kế hoạch. Đập xong. Đại đường vinh diệu, nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đi, điệp vụ biển đỏ, hắn chỉ ký rồi 45 ngày đương kỳ, có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Whiplash, hiện tại như thế một điều chỉnh, tất cả đều rối loạn. 19 ngày quay chụp chu kỳ, sở dĩ, ngươi hiện tại bắt đầu, liền muốn học tập đánh trống rồi. Ở, đại đường vinh diệu. Đoàn kịch, vậy ta còn diễn không diễn kịch rồi. Damien Chazelle là phim độc lập người. Liên hoan phim Sundance cung cấp 10 vạn quay chụp kinh phí. Chúng ta bù đắp 10 vạn, không phải 20 vạn. Hâm tỷ, ta không thể ép diễn. Dương Hâm khuyên một câu. Kia chính ngươi cùng Damien Chazelle thương nghị. Tiểu Thẩm, ép diễn chuyện như vậy là rất bình thường. Lại nói, người hiện tại trình độ diễn kịch truyền hình hẳn là quen tay làm nhanh đi. Ngoặc kép, nào có dễ dàng như vậy? Người sớm nói với ta liền không tiếp, đại đường vinh diệu, rồi, Dương Hâm cau mày, thở dài, ta đi tìm Damien còn có Jason thương lượng một chút, mục tiêu của chúng ta đổi thành can. Jason là Whiplash, một vị khác nhà sản xuất. Cũng là giám chế, phòng trừng vấn đề không lớn. Rốt cuộc Thẩm Minh đều nói đồng ý lại ra 20 vạn USD. Whiplash, chi phí chế tác 260 vạn USD. Thẩm Minh cá nhân đầu tư 80 vạn USD. Càn trừng điện ảnh và truyền hình đầu tư mặt khác 1 triệu. Jason, cũng chính là Focus Feature đầu tư còn lại 80 vạn. Thẩm Minh không nói gì, xem như là ngầm đồng ý rồi. Giảng thật, vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn quả thật có ép diễn ý nghĩ. Lưu cái văn thế, chính mình chạy đi nước Mỹ đóng kịch chứ. Bất quá, hiện tại dư luận nhìn chăm chú đến như thế chặt. Thẩm Minh cũng không dám tùy tiện nhắc tới cung bị người công kích điểm. Dương Hâm cúp điện thoại, bọn họ đồng ý tháng 3 quay phim. Tháng 3 ta muốn vào tổ. Điệp vụ biển đỏ. A, vậy thì chậm lại vào tổ. Thẩm Minh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngoặc kép, chờ một chút, người mới vừa nói Sandan cho hắn 10 vạn quay chụp kim. Đúng rồi, ngoặc kép, quên đi, we pass, ta không diễn, để bọn họ biến thành người khác đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.